Nữ phò mã Mạnh Kim Khán. Chương 73, Hòa thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 12, Bắc Hung chính thức tuyên chiến với Đại Hạ Thu Triệt được thả ra vốn là trong dự liệu của mọi người, nhưng giao đài rời đi, lại nằm ngoài ý liệu. Khi Lý Thanh Ngô tỉnh lại, Thu Triệt đang ngồi canh gần giường, đang thấp giọng nói chuyện với Ngọc Minh bên cạnh. Ngọc Minh nâng quyển sách, vừa nghe vừa ghi nhớ, thỉnh thoảng còn ngẩng mắt liếc nhìn nàng, ánh mắt hơi lộ vẻ cổ quái. Nếu như khôi phục thân phận nữ tử, không còn là tù nhân, Thu Triệt hiếm khi được thấy mặc chiếc váy dài màu thanh nhạt, trên vai khoác áo lông chồn màu nguyệt bạch. Tóc vẫn được chải cao thành đuôi ngựa, nhưng ngũ quan không còn cố tình vẽ thành dáng vẻ nam tử với mày rậm mắt to, nhìn từ góc nghiêng, so với trước kia thanh tú xinh đẹp hơn rất nhiều. Rõ ràng gương mặt vẫn như cũ, nhưng cảm giác mà nàng mang lại so với lúc nam trang trước đây, không thể nói giống hệt, chỉ có thể nói khác biệt rất xa. Thật sự rất khó khiến người ta không chú mục. Ở đại lý tự tuy có Dương Cừu trông nom, sẽ không có ai dám dùng tư hình với Thu Triệt, nhưng rốt cuộc hoàn cảnh trong mục không thể nào tốt được. Xem thần sắc Thu Triệt cũng hơi mang mệt mỏi, bởi vì vừa ra tới còn có rất nhiều việc phải làm, nên mới gắng gượng lấy chút tinh thần. Lý Thanh Ngô ngơ ngác nhìn Thu Triệt trong chốc lát, cho đến khi Thu Triệt như có cảm giác gì đó mà dừng lại, quay đầu lại, mới thấy nàng đang nhìn chằm chằm mình. Tỉnh rồi, Lý Thanh Ngô không lên tiếng, theo bản năng mím môi dưới, sau đó nhắm mắt lại. Thu Triệt ngây người một chút, vừa định nói gì thì nửa người quay qua, lập tức xoay trở lại, đưa tay lên thăm trán nàng. Sao vậy, người khó chịu à, cơn sốt chẳng phải đã lui rồi sao? Thế nào, Lý Thanh Ngô lại mở mắt ra, đối diện với ánh mắt lo lắng của nàng. Trong lúc đó vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, mở miệng nhưng tiếng nói lại khàn đặc. Không sao, chỉ sợ ta đang nằm mơ. Thu Triệt dừng lại một chút, ngay sau đó thở dài. Không có việc gì liền tốt, ngươi làm ta sợ đến nhảy dựng. Ngọc Minh tương đối có nhãn lực, thức thời mở miệng. Thuộc hạ cáo lui, Thu Triệt hơi quay đầu, gật đầu. Chỗ Ngô Dịch Khởi không cần quay lại, ta tự mình đi nói. Ngọc Minh đồng ý, mở cửa rời đi. Lý Thanh Ngô bình tĩnh nhìn Thu Triệt trong chốc lát, với sự giúp đỡ của nàng ngồi dậy. Lại có tin tức gì mới? Thu Triệt, một tiếng, chỉnh lại góc chăn cho nàng, lại không định nói thêm. Người trước đừng động, nghỉ ngơi một chút đi. Phục Linh đều đã cáo trạng với ta, ngươi dạo này ngủ không yên, Trần tiên sinh nói thân thể ngươi vì thế mà yếu đi. Lý Thanh Ngô nghe giọng nói bình tĩnh lại lải nhải của nàng, nghe được một lúc, thấy Thu Triệt ngừng đầu lên, thanh âm tại khoảnh khắc nhìn thấy bên mặt Lý Thanh Ngô đột nhiên im bặt. Thu Triệt có chút hoảng, như thế nào khóc, Lý Thanh Ngô kéo kéo khóe miệng, nàng vươn tay ra, biểu tình hơi mệt mỏi nói, ôm, Thu Triệt vi diệu mà dừng một chút, rồi đáp, được được, nàng ngồi bên mép giường, giang hai tay, ôm người vào lòng ngực. Lý Thanh Ngô tựa vào vai nàng, nghe tiếng than lửa kêu tí tách, mặt bên là lông tơ ấm áp của áo lông chồn, mũi người được mùi hương quen thuộc độc nhất chỉ thuộc về Thu Triệt. Một loại hương vị ngọt thanh, lãnh đạm, như sương sớm, lại phảng phất như hương hoa. Hai người đều không nói, duy trì cái ôm này một lát, rồi Lý Thanh Ngô mở miệng. Giao đài không còn nữa, Thu Triệt không biết nên nói gì, chỉ đành đáp khẽ biểu thị mình nghe được. Ta biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã nhập quan, đang chuẩn bị tang lễ, nàng tận mắt nhìn qua. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, đời trước cho đến khi nàng chết giao đài vẫn còn tung tăng nhảy nhót, đời này lại vì che chắn giao cho Lý Thanh Ngô mà qua đời sớm như vậy. Kỳ thật trên đời này duyên tụ duyên tán, sinh ly tử biệt, đều hết sức bình thường. May mắn gặp gỡ, lại may mắn cùng đường đồng hành, là thiểu số trong thiểu số. Gặp một lần, rồi biệt ly vĩnh viễn, mới là trạng thái bình thường của thế gian này. Các nàng đã đủ may mắn tương ngộ, may mắn tâm đầu ý hợp, may mắn sinh tử chi giao. Chỉ là nay bất hạnh thiên nhân vĩnh cách, càng bất hạnh hơn chính là bệnh tật của giao đài, hơn phân nửa có là do bôn ba vì các nàng. Giờ nàng lại vì thế mà ly thế, điều này thật sự rất khó khiến Lý Thanh Ngô nguôi ngoai. Lý Thanh Ngô vùi đầu trong lòng ngực nàng, nước mắt rơi xuống làm ướt áo lông chồn trên người nàng. Lý Thanh Ngô khóc đều lặng lẽ không tiếng động, Thu Triệt cũng cứ thế lặng lẽ một bên ôm nàng, một bên nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giống như dỗ hài tử, thả thái độ không lời nhưng dung túng. Lý Thanh Ngô như muốn đem tất cả ủy khuất và cực khổ mà mình đã chịu đựng trong mười mấy năm qua, kể cả nỗi bi thương vì bằng hữu qua đời, cùng nhau khóc ra hết, khóc đến cuối cùng, thanh âm đã khàn, cả người đều run rẩy, trong mắt chảy không ra một giọt nước mắt nào nữa. Mười mấy ngày nay, gần một tháng trời, Thu Triệt không ở bên nàng, tất cả mọi việc đều do nàng một tay gánh vác. Bề ngoài nàng làm mọi thứ đều rất tốt, đâu vào đấy, ngăn nắp, có thứ tự, đem hết lo lắng và mệt mỏi đè nén xuống, học theo hành động của Thu Triệt trong quá khứ, tạo nên vẻ ngoài tương đối bình tĩnh, mưu tính kế sách. Nhưng dây đàn căng quá tất sẽ bật ngược, mưu lược thủ đoạn của nàng đều do Thu Triệt tay cầm tay dậy, nhưng lần đầu tiên thực hành, Thu Triệt lại không ở bên nàng. Cố tình làm cho mọi người đều coi nàng là chỗ dựa tinh thần, nàng không thể tại thời điểm này nói mình không được. Cũng may trên thực tế nàng làm được, còn làm rất tốt. Chỉ là đã sơ sót giao đài, Thu Triệt ôm nàng chặt hơn. Không phải lỗi của ngươi, Giang Bá ngày hôm qua sau khi ngươi ngất xỉu đã đuổi tới, hắn đã xem giao đài. Nói là theo lời Trần Tiên Sinh, vốn đã vô lực xoay chuyển, nhưng sợ chúng ta thương tâm, nên nghĩ tự mình chạy tới xem một chút, nhưng vẫn chậm một bước. Lý Thanh Ngô nắm chặt vạt áo nàng, cả người đều run rẩy vì lời này mà chậm rãi giảm bớt vài phần. Thu Triệt cúi đầu, liếc nhìn nàng, thấy đôi mắt nàng ửng hồng, còn đang không ngừng th, d, c, giọt lệ ở khóe mắt khiến nàng càng thêm nhu nhược đáng thương. Không nhịn được, hôn khẽ lên khóe mắt nàng. Chỉ vì thương tâm thôi sao? Không có giận ta, nàng đương nhiên đang nói về việc hòa ly. Lông mi Lý Thanh Ngô run rẩy, ngước mắt nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu. Lý Thanh Ngô cúi mắt, thấp giọng nói, người không có việc gì là tốt rồi, làm sao có thể không tức giận chứ? Khi nhìn thấy kế hoạch của Thu Triệt, vốn là định xem nàng là người ngoài cuộc, khi phát hiện Thu Triệt lại xúc động mà để lộ thân phận. Nàng rất tức giận, thậm chí nghĩ tới chờ Thu Triệt trở về, nhất định phải vì chuyện này mà lạnh nhạt nàng một thời gian, để nàng hiểu mình không phải đồ vật, mà cũng chính là người thân yêu nhất của nàng. Nhưng nàng cũng thật sự rất sợ, sinh mệnh con người vốn yếu ớt như vậy, nói không còn liền là không còn. Trở về được là tốt rồi, còn sống đã là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái khác, nàng đều có thể không để bụng. Thu Triệt thật không thể chịu nổi vẻ mặt này của nàng, trong lòng thở dài sâu sắc. Hai người vốn gần một tháng chưa gặp mặt, chưa gặp được còn khá, lúc này gặp rồi, ngược lại càng thêm ruột gan cồn cào. Vốn nên tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng cố tình lúc này cũng không phải thời điểm thích hợp để thân thiết. Giao đài mới qua đời, Lý Thanh Ngô mới vừa hôn mê sốt cao, việc trong cung chưa giải quyết, xung quanh các thế lực như hổ rình mồi. Dù Thu Triệt có nóng lòng, cũng chỉ có thể nhịn. Lại không ngờ nàng vừa mới định buông Lý Thanh Ngô ra, tự mình đi thư phòng tĩnh tâm một chút, thì Lý Thanh Ngô đã kéo tay áo nàng. Người đi đâu vậy? Thu Triệt khụ một tiếng, cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh như thường. Còn có chút việc, Lý Thanh Ngô liền dùng đôi mắt ửng hồng ấy nhìn chằm chằm nàng. Nhìn đến Thu Triệt trong lòng đều có chút bồn chồn, vừa chuẩn bị hỏi. Sao vậy? Kết quả Lý Thanh Ngô đột nhiên lại buông tay. Nàng cúi đầu, nói. Người đi đi, Thu Triệt môi, cũng không biết lấy từ đâu ra can đảm, bỗng nhiên thỏ lại gần, dán lên môi nàng. Lý Thanh Ngô hô hấp ngừng lại. Làm gì? Thu Triệt thấp giọng, là an ủi. Lý Thanh Ngô vốn còn chút cảm xúc chưa nguôi. Không hiểu vì sao nàng có thể sau lần biệt ly dài ngày lại bình thản đến vậy, thấy nàng như thế, chút bực bội vi diệu kia liền tan biến không còn. Nàng lau khóe mắt ướt, nói, ta không có việc gì, người có chuyện gì muốn xử lý, cũng có thể nói với ta. Thu Triệt mở miệng, đang muốn nói, một trận tiếng gõ cửa vang lên. Hiện tại Lý Thanh Ngô đối với tiếng gõ cửa gần như có bóng ma. Dường như gần đây mỗi lần vang lên, đều kèm theo chuyện chẳng lành. Thu Triệt nhìn ra cảm xúc đột ngột căng thẳng của nàng, đưa tay nắm lấy ngón tay nàng, không nói gì nhưng trấn an. Vào đi, Phục Linh hành lễ, thậm chí có chút quen thuộc, giọng điệu vội vàng mang theo vài phần mệt mỏi. Điện hạ, phò mã, Thái hậu nương nương nói, bệ hạ dường như có ý định, muốn để bình ấp công chúa đi Bắc hung hỏa thân. Cố ý sai người tới thông báo một tiếng, Thu Triệt cùng Lý Thanh Ngô nhìn nhau, thấp giọng nói. Ta đang muốn nói, sáng nay Ngô Dịch khởi truyền tin, đó là bệ hạ cố ý cùng Bắc Hung hòa đàm. Thì ra ý hòa đàm chính là đưa công chúa đi hòa thân. Điều này thật đúng là sóng trước chưa yên, sóng sau lại dậy. Hắn điên rồi sao? Lý Thanh Ngô nói bằng giọng khàn đặc, tuy khí chất hàm dưỡng của nàng tốt, lúc này cũng nhịn không được mà mắng lên. Bình ấp mới bao nhiêu tuổi, nàng còn chưa đến 10 tuổi a, thu triệt nhưng thật ra còn có thể lạnh lùng mà châm biếm. Từ xưa tới nay, nữ hài 10 tuổi đã đính hôn, gả đi cũng không hiếm. Xã hội ăn thịt người này chính là như vậy, vàng bạc tài bảo và nữ nhân đều có thể dùng để đổi trác giao thương. Bi ai lại chân thật, hai người khi nói chuyện, ánh mắt Phục Linh không tự giác dừng lại ở tay hai nàng đang nắm chặt nhau. Thu triệt theo bản năng muốn buông tay, lại bị Lý Thanh Ngô trở tay nắm chặt. Chờ Thu triệt quay đầu, chỉ thấy nàng vành mắt phím hồng, bộ dáng như muốn khóc, khiến Thu triệt trong khoảnh khắc, rút tay ra cũng không phải, không rút cũng chẳng xong. Người vừa rồi hôn cũng hôn rồi, Lý Thanh Ngô nói ra lời kinh người, không nghĩ chịu trách nhiệm sao? Phục Linh, không phải, không ai quan tâm đến cảm nhận của nàng sao? Tuy rằng xem bầu không khí cũng biết nhà nàng điện hạ với Thu triệt, vị nữ phò mã này chắc hẳn quan hệ không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không nghĩ tới sẽ thật sự không đơn giản như vậy a. Nhân gia vốn là phu thê giả, các ngươi trực tiếp từ diễn thành thật rồi đúng không? Thu triệt giờ khóc giờ cười, nhất thời cũng bất chấp xem biểu tình của Phục Linh, giải thích. Ta không có ý đó, nàng không phải sợ Lý Thanh Ngô ra mặt mỏng, bị người nhìn thấy nắm tay sẽ xấu hổ sao? Lý Thanh Ngô thần sắc hòa hoãn vài phần, nhưng rõ ràng giờ không phải lúc thích hợp để thảo luận việc này. Nàng một tay khác đẩy chăn xuống giường, nói thẳng, ta muốn vào cung, ngươi đừng xúc động. Thu triệt giữ chặt nàng, cùng lúc đứng dậy, nghiêm mặt nói. Hiện tại ta mới ra khỏi ngục, bệ hạ đối với ngươi ta không hài lòng, lại có biên cảnh Bắc Hung xâm chiếm, ngươi lúc này tiến cung, sợ sẽ đi vào mũi giáo. Huống chi ngươi ta là giả phu thê, thấy Lý Thanh Ngô vẻ mặt không vui, Thu triệt lại tương đối nhanh chóng sửa lại. Huống chi ngươi ta trong mắt người ngoài là đôi giả phu thê, nếu phụ hoàng đem chủ ý đánh vào ngươi, bắt buộc ngươi ta hòa ly, thì bây giờ nên làm sao? Lý Thanh Ngô chần chờ giây lát, bị nàng kéo ngồi trở lại. Vậy bây giờ làm sao? Bình ấp nhỏ như vậy, bắt nàng đi hòa thân. Ta nghe nói Bắc Hung Vương tính tình tàn bạo không kham, sợ sẽ đem nàng tra tấn đến chết. Lời còn chưa dứt, Thu Triệt cũng chưa kịp đáp, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngọc Minh xuất hiện ở cửa, hơi thở hổn hển, nói. Tiểu thư, điện hạ, trong cung có người tới, nói bệ hạ nghe nói trưởng công chúa điện hạ tỉnh lại, thỉnh các ngươi tức khắc vào cung diện thánh. Một dự cảm chẳng lành bao trùm trong lòng, Thu Triệt nhíu mày nhẹ, đè Lý Thanh Ngô lại, nói. Ta đi, Lý Thanh Ngô ngây người, ngay sau đó thấy Thu Triệt quay đầu nói với Ngọc Minh. Hồi cung nhân, điện hát, TH, N thể không khỏe, lại sốt hôn mê, không thể vào cung, thỉnh bệ hạ thông cảm. Ngọc Minh, vâng, Lý Thanh Ngô tim đập càng lúc càng nhanh, không biết vì sao, trực giác không tốt, nên hơi nắm chặt cổ tay nàng. Ngươi, một mình đi, Thu Triệt muốn làm gì, tại sao không cho nàng đi? Thân hình Thu Triệt khựng lại, xoay người, làm như không để ai khác thấy, lại chạm môi nàng. Lý Thanh Ngô vừa rồi có chút tai đỏ, giờ giữa ánh nhìn chăm chú của đám đông, sắc mặt đỏ bừng như thật sự lại phát sốt. Ngươi, Thu Triệt cũng có chút ngượng ngùng, nhưng thấy nàng như thế, lại càng thản nhiên, mỉm cười ôn nhu. Vẫn là an ủi, không sao đâu. Ta lao ngục còn từng ngồi, chẳng phải vẫn bình yên đứng ở đây sao? Lần này nhất định nguyên vẹn trở về, người yên tâm. Cách chương.